chân trần. Người con gái bước bên đôi vắng xót xa bao lần. Người mới về một vòng trắng xưa và mới về từng bờ dâu thưa, mà giờ đây là bước chân giữa trời phiêu lãng. Giấc mơ tim